100 luồng khí tức này vừa mới xuất hiện đã lập tức tu nhỏ lại rồi hóa thành 100 cái quang cầu. Thiên địa vô thường, ngưng tụ 100 thân, cổ đại thần thông. Khi lời nói của Vương Lâm vang lên, 100 quả quang cầu lập tức khẽ chuyển động, trong nháy mắt đã hóa thành hàng trăm Vương Lâm. Những phân thân này chính là phân thần. Sau khi cổ thần tinh thứ 6 của Vương Lâm có dấu hiệu khôi phục trở lại thì thi triển được thuật thần thông này. Khi hai tay Vương Lâm đẩy mạnh ra ngoài, 100 phân thân kia lập tức phân tán về 4 phương 8 hướng rồi phóng thẳng ra khỏi man hoang đại lục. Tất cả đều phóng đi trong tinh không như tên bắn. Vương Lâm khẽ nhắm chặt hai mắt giống như ngồi xuống nhập định. Thời gian dần trôi qua, nháy mắt đã là 2 ngày. 100 phân thần này của Vương Lâm đều có một chút năng lực cổ thần, lực lượng cũng mạnh. 2 ngày này vì Vương Lâm rất quen thuộc với tinh vực cấp 5 nên tất cả phân thần đều dùng tốc độ cực nhanh phóng vào hơn phân nửa tinh vực cấp 5. Tất cả phân thần đều đứng trên 100 cái man hoang đại lục khác nhau. 100 cái man hoang đại lục này bị phân thần của Vương Lâm đẩy đi, tất cả điên cuồng tiến đến dép vào 4 phía man hoang đại lục của Vương Lâm đang đứng. Tình cảnh này làm cho tất cả tu sĩ tinh vực cấp 5 phải kinh hoàng. Dưới mắt Vương Lâm thì 100 man hoang đại lục này đã hình thành một phạm vi cực rộng, đã chiếm giữ một tinh vực khổng lồ, nếu từ xa nhìn lại giống như một bộ tộc trên thái cổ tinh thần. Khi đám man hoang đại lục kia được phân thần đưa đến thì vờn quanh 4 phía đại lục của Vương Lâm và hóa thành một trận pháp khổng lồ. Trận pháp này dùng đại lục làm không, rõ ràng đã đạt đến mức độ cực mạnh. 100 phân thần đều trở về trong cơ thể Vương Lâm, hắn mở hai mắt ra, hai tay vung lên, phá diệt cấm đột nhiên bao phủ xung quanh tạo thành hàng loạt ký hiệu bay bổng và xoay chuyển. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào hàng loạt ký hiệu, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười lạnh. Hai tay Vương Lâm hóa thành gió, không ngừng lại mà vùng vẫy làm cấm chế liên tục có biến hóa, dần dần đã bao phủ toàn bộ man hoang đại lục. Khi Vương Lâm thi triển thần thông thì hàng loạt cấm chế điên cuồng bùng ra bao phủ khắp mọi nơi, cuối cùng đã bao phủ tất cả đại lục. Lúc này 100 đại lục đột nhiên trở thành một thể thống nhất. Khi thi triển nhiều cấm chế như vậy thì hao tổn rất nhiều nguyên lực, nhưng tu vi Vương Lâm đã tiến nửa bước vào toái niết, có thể hấp thu những luồng nguyên lực vô tận trong thiên địa, đồng thời hắn cũng có rất nhiều nguyên tinh. Lần này vì tính mạng mà lấy ra hấp thu không chút do dự, không tiếc tiêu hao. Vương Lâm cũng gọi ngân ý nữ tử từ trong không gian chứ vật ra thi triển sinh tử cấm. Lúc này ngân ý nữ tử cũng không nhiều lời mà lập tức thi triển. Vì có đầy đủ nguyên tinh nên sinh tử cấm và phá diệt cấm của Vương Lâm đã rất đồng bộ với nhau, đều bao phủ tất cả đại lục. Nếu chỉ như vậy cũng chưa thể hiện rõ thủ đoạn của Vương Lâm. Sau khi hắn rời khỏi thế giới 7 màu thì liên tục nghiên cứu tuế nguyệt cấm. Lúc này mặc dù hắn vẫn còn chưa hiểu rõ hoàn toàn, vốn hắn là truyền nhân của phá diệt cấm và không được nghiên cứu cấm chế khác, nhưng hắn cũng tìm hiểu được một ít. Lúc này Vương Lâm thi triển và liên tục đánh ra tuế nguyệt cấm, đến ngày thứ 5 tuế nguyệt cấm cũng đã bao phủ hoàn toàn các đại lục. Uy lực của tuế nguyệt cấm chính là thời gian, ta đã có thần thông lưu nguyệt, chỉ cần nghịch chuyển là tuế nguyệt cấm sẽ đạt được uy lực nhất định trong thời gian cực ngắn. Tam đại cấm chế xung hợp, uy lực kinh thiên động địa, người muốn giết ta, muốn giết Vương Lâm ta, dù là tu sĩ để tam bộ cũng không phải chuyện dễ. Lúc này ta vẫn còn rất nhiều thủ đoạn chờ ngươi đến. Trong mắt Vương Lâm chợt bùng lên hàn quang. Tiên nghịch. Tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audio giải trí.com, chương 1271, xả thần xa lại tái hiện. Thời gian giống như một thanh đao lấy mạng treo lơ lửng trên bầu trời, đao này đang dùng tốc độ cực nhanh chém về phía Vương Lâm, chỉ còn lại 2 ngày. Lúc này xung quanh Vương Lâm có gần 100 man hoang đại lục. Những đại lục này xếp đặt theo một phương pháp cực kỳ huyền dị, ẩn giấu một luồng lực lượng thiên địa, cũng ẩn giấu cả quy tắc. Đặc biệt là tam đại cấm chế của ngân ý nữ tử và Vương Lâm đã bao phủ tất cả đại lục.

dù chỉ là vết thương nhỏ nhưng vẫn là bị thương, đây chính là sự thật. Tiên Nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 1273, biến sắc. Để tam bộ muốn giết một tu sĩ toái niết lại bị kiếm khí của tên tu sĩ kia đánh xuất hiện một vết thương nho nhỏ. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì cái tên Vương Lâm đủ để làm khiếp sợ tất cả sinh linh trong nội hay ngoại giới. Để tam bộ chỉ được nhắc tới trong truyền thuyết, trong toàn bộ phong giới cũng có rất ít để tam bộ. Dù là ngoại giới cũng ít đến cực điểm, có thể tu đạo đến để tam bộ đã đủ để quét ngang thiên địa. Ngay cả thiên cũng dám chiến một trận. Đệ tam bộ chính là ông vua giữa đám tu sĩ, tất cả mọi thứ khác trước mặt đều là kiến hôi, đều phải tan thành mây khói. Tu sĩ toái niết có thể là trưởng giáo một phân tông thiên nhân suy hiếp có thể trở thành thái thượng trưởng lão, nhưng trong mắt đệ tam bộ thì đám người này đều là kiến hôi, có thể giết chết rất dễ dàng.